Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 78. Lời thề son sắt. Ân Tịch Ly chân chính trở thành kẻ cô độc. Một tòa phủ thừa tướng to lớn như thế, ngoài lúc ăn ăn uống uống ở hậu viện, khi thì hồ đồ, khi thì thanh tĩnh cùng tước vĩ. Còn lại, chỉ có mỗi đám hạ nhân, hầu như chẳng có cơ hội trò chuyện với hắn. Đa phần những hạ nhân của tướng gia đều nhận thấy rằng Tịch Ly rất nghiêm khắc, không dễ tiếp cận. Người gì mà lúc nào cũng ca ca cẩm cẩm. Những ngày đơn độc nói nhau qua được một tháng, Tịch Ly lúc này cơ hồ đang ở thời điểm nghiêm chỉnh nhất trong cuộc đời của hắn. Vào triều xử lý quốc sự, cẩn cẩn trọng trọng. Về nhà liền trốn đi đọc sách. Thỉnh thoảng cũng có uống say một chút, nhưng cũng không nói nhiều. Viên Liệt thường đến uống rượu với hắn, cứ tháng có điểm cô đơn. Không biết vì sao hắn phải ép Trần Miễn đi, đối xử hà khắc với bản thân. Mà mấy ngày nay trong triều thanh tĩnh, nhưng ở khắp nơi bên ngoài lại đồn đại sôi nổi. Lùi tới thì chẳng có gì khác hơn ngoài chuyện Man Vương ở Tây Nam đang bành trướng lãnh thổ. Có người bảo Man Vương đã thân chinh xuất binh cùng đại tướng quân Tương Vân càn quét chư hầu ở phía Nam, gần như đến Miễn Quốc cũng bị san bằng. Tô Mẫn thì tựa hồ cố tình quy thuận, quan hệ hết sức bất minh. Cứ như thế, toàn bộ Man Quốc trong vòng nửa năm ngắn ngủi hầu như phát triển lớn mạnh, mạnh đến mức đủ sức đối đầu với Nam Cảnh, mà khiến chư thần càng ngày càng hoảng loạn khôn xiết. Ngoài trừ sự cường đại của kẻ khác, còn có hiện trạng của Nam Cảnh, tình hình thể lực của Trần Tĩnh mỗi lúc một nguy, hiện tại gần như không thể kham nổi trọn vẹn một buổi lâm triều. Thân thể đã cồm cõi đến mức biến dạng, gầy guộc rệu rã, còn đâu khí phách của đế vương. Cả ngày sống trong mộng tưởng, kiểu này mà cởi lông bào ra thì chẳng khác gì một cơ dân chạy nạn. Quần thần chứng kiến được thì lòng dạ rối bời. Trần Tĩnh thì lại càng ngày càng hồ đồ, rất hay nổi nóng trước những lời khuyên của trung thần, hầu hết chỉ tiếp thu lời của Quế Thiếu Nghĩa. Hắn ta ngày ngày chuyên tâm nghiên cứu kế sách trường sinh bất lão, gần như si dại. Toàn bộ việc đối nội đối ngoại trong triều đều giao cả cho Tịch Ly, Quý Từ và Viên Liệt. Quý Từ bị Trần Tĩnh bức cho phát bệnh, kiên quyết đóng cửa, cáo ốm không vào triều. Viên Liệt thì bận rộn thao luyện binh mã. Bởi vậy trong triều, đại thể quyền hành đều thâu tóm về tay Tịch Ly. Tịch Ly là kẻ ưa nhàn nhã, cũng phải vận động thân thể để xử lý thiên hạ đại sự. May mà hắn thông minh, cần mẫn, biết phân rõ nặng nhẹ. Nhờ đó mà Nam Cảnh vẫn duy trì tốt đẹp. Đến lúc này, toàn bộ bách tính Nam Cảnh chỉ còn biết mỗi quốc tướng thần toán, Ân Tịch Ly. Bọn họ đã quên mất vị hảo hoàng đế Trần Tĩnh của bọn họ. Tịch Ly thuộc loại nói ít làm nhiều, giảm miễn thuế má, chủ trương thu nạp bách tính, học rộng ở khắp nơi, phát triển thư nghiệp, trừng trị tham ô. Nguyên bản, thiên hạ Nam Cảnh đã động tâm. Vả lại, sau khi Tịch Ly lên làm thừa tướng, mưa thuận gió hòa, dân tâm quy tụ. Hiện tại, cả đám phản thần ở biên vương, ngày trước hầu như ác cảm với Tịch Ly, này cũng đã chú tâm, lung lạc với hắn. Bởi vậy, là nhân tài tất thu được lòng dân trong thiên hạ. Có dân tâm, có được thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay thôi. Hôm nay Tịch Ly tan triều, vừa mới bước vào phủ, chợt thấy Vương Du đại nhân ở hộ bộ hớt hải chạy đến, tới trước mặt hắn, túm lấy tay hắn. Thôi, không xong rồi tướng gia. Tịch Ly bị hắn hù cho giật mình. Từ khi hắn nắm quyền cao trong tay, vẫn chưa gặp sự cố gì. Sợ nhất chính là nghe ba chữ không xong rồi. vội hỏi lại. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Hà ngập lụt rồi. Lũ tràn bờ đê, đổ vào mười mấy châu phủ ven bờ. Hiện tại, lương thực khẩn thiết, dân khắp nơi gặp nạn à. Cái gì? Tịch Ly nhíu mày băn khoăn. Không thể nào, thời kỳ này, Nam Cảnh không có khả năng gặp họa. Gần nhất cũng chẳng có mưa, sao lại vỡ đê được? Cấp báo vừa mới đến mà. Vương Du kéo tay hắn ra, chỉ mấy trăm tham báo quỳ khẩn ở trước cửa. Toàn thân, thoạt nhìn như thể vừa mới ở chiến trường trở về. Y phục tả tơi, phong trần mệt mỏi. Một kẻ thì rạp người dưới chân Tịch Ly. Tướng già, xin hãy cứu vớt hơn 10 vạn dân đang gặp nạn ở ven bờ Hoàng Hà. Đứng lên hắn nói. Tịch Ly nhíu mày, nâng hắn dậy. Dạo gần đây không có mưa, lượng nước ở Hoàng Hà cũng bình thường, cớ sao lại lũ lụt gây họa? Tương già chưa biết đó thôi. Tham báo nọ khóc lóc hồi bẩm. Khu vực Hoàng Hà gần đây chẳng biết từ đâu lại quy tụ đến một đoàn yêu quái gọi là Hoàng Y Giáo. Bọn này đều vẫn trang phục đạo sĩ, áo vàng, chuyên dùng tà phép cổ thuật, hại người vô số, sát nhân không chớp mắt. Bọn chúng có binh khí và đạn dược, lợi hại nhất là lôi hỏa đạn. Bọn chúng cho phá hủy đê điều, còn cho nổ các thành trì, gây tắc đường sông ở hạ lưu Hoàng Hà. Thế cho nên thượng nguồn mới ngập lụt, nạn dân không thoát được, đành phải sống trong lũ. Vô liêm sỉ! Tịch Ly trợn trừng hai mắt. Thực sự có việc này? Nếu tướng gia không tin, có thể phái người đi điều tra. Tỳ chức phải liều chết mới thoát ra được đó. Tham báo hai mắt đỏ hoe. Hiện quân dân tự phát đang tổ chức nổi dậy để chống lại yêu giáo. Thế nhưng trong thành là thiếu trang, thiếu lương, gặp hồng thủy bệnh dịch hoành hành khắp nơi. Tưởng già mau phát binh cứu người à. Tịch Ly gật đầu, cho tham báo kia về tướng gia phủ nghỉ ngơi. Phái người gọi đầy đủ các nhâm đốc đến để lo việc Hoàng Hà và văn võ hữu dụng của toàn triều đến. Sự việc lần này truyền ra, kinh thành chấn động. Cũng xuất hiện không ít nạn dân lưu lạc, ồ ạt kéo đến trước cửa nhà môn kêu oan. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến cho mọi người nhất thời chẳng kịp ứng phó. Tại thư phòng của tướng phủ, Tịch Ly quan sát đám đốc công kia, mồ hôi ròng ròng trước mặt. Các người được phân công quản lý nhớ phủ huyện châu thành kia. Vì sao chưa bao giờ bẩm báo qua chuyện của Hoàng Y Giáo? Chuyện này... Mấy gã đốc công liên tục toát mồ hôi lạnh, lao đầu đáp. Việc này, đại nhân, bọn ta không biết nguồn cơn. Hoàng Y Giáo nọ chỉ trong nháy mắt đã trở nên hùng mạnh, nhất định là có hậu thuẫn. À, không biết hả? Tịch Ly sao có thể bị lừa, cười khẩy nói tiếp. Không biết. Chẳng phải các ngươi đã thương thảo xong với bọn chúng rồi hả? Lúc đầu tưởng có lợi cho nên mới dưỡng bọn khốn kia. Không ngờ thanh thế của người ta lớn mạnh rồi, lại quay lại cắn các ngươi một cái đi. Việc này... Đám đốc công tái mặt, không biết làm sao để nói. Việc các thế lực địa phương cấu kết cùng đốc công chèn ép bách tính cũng là chuyện thường tình. Chỉ là bọn chúng không lường được Hoàng Y Giáo cư nhiên lại lớn mạnh khắp vùng, lại còn lớn mật tạo phản. Quả thật vô liêm sỉ. Lúc này, ngoài cửa, Viên Liệt dẫn đám võ tướng đi vào. Bọn ta đã điều tra xong, cả 10 châu thành ở Hoàng Hà bị lục. Hoàng Y Giáo hiện có ít nhất 10 vạn người. Thành thế lớn mạnh, đã khống chế phần nửa Hoàng Hà, lẫn bình nguyên trung bộ, chuẩn bị đối đầu với Nhạc Đô. Bọn chúng tác quái ven bờ Hoàng Hà đã quá nửa năm. Cự nhiên, chẳng ai dám bẩm báo. Thậm chí hiện tại đã đủ lông đủ cánh. Ta không lôi sạch cả đám ra chém là không được mà. À, đám đốc công há to miệng. Biết chắc, đại nạn sắp giáng xuống. Tề Diệt đã sớm tức giận, nhấc chân lên, đạp một gã đốc công trong bọn họ. Tịch Ly nhìn quét qua, chỉ tay vào cái tên giữ chức quan cao nhất, đồng thời cũng là kẻ run rẩy dữ dội nhất, nói với Tề Diệt. Tên này lưu lại hữu dụng. Còn lại, lôi ra ngoài, chém. Ấy! Cả đám đốc công quẩn bách. Ân tứ, bọn ta là mệnh quan triều đình, muốn giết bọn ta phải có chỉ dụ của hoàng thượng. Hắn chưa kịp dứt lời, Viên Liệt đã rút kiếm ra chém gọn hắn. Đám còn lại bàng hoàng, nhóm tướng sĩ xông lên giải người ra ngoài trảm thủ. Tịch Liên ngồi trên ghế cao mày ngẫm nghĩ vụ việc này, làm sao để đi nước này đây? Hoàng y giáo kia tuyệt đối chẳng phải là ban hội phổ thông thường dân. Thứ nhất, muốn bách tính quay lưng với Nam Cảnh, trừ phi dân chúng lầm than. Nhưng hiện tại, Nam Cảnh sống trong sung túc, mưa thuận gió hòa. Bách tính thì ngày ngày an ổn, tuyệt đối không có khả năng tác loạn. Sợ chiến tranh còn không kịp nữa mà. Ta hỏi người. Tịch Ly nhìn tên đốc công, đang sợ hãi, nhún ra như đống bùn. Hoàng y giáo là do ai lập ra? Chúng ta không biết. Tịch Ly cười nhạt. Ngươi còn không thành khẩn khai báo, ta đem từng ngón tay của ngươi chặt xuống, ngươi tin không? Mấy tay võ tướng thân cận âm thầm le lưỡi. Tuy ân tướng này là quan văn, nhưng đích thực tính khí ngông cuồng như võ tướng. Là bọn vũ phu ác bá đứng đầu địa phương. Đốc công trả lời. Tịch Ly nghe xong thì khẽ nhíu mày, cảm thấy thất vọng. Còn chưa bắt đầu đối ngoại thì đã nội chiến trước rồi. Bên trong mà khởi binh đau, kết cục được lợi sẽ là Man Quốc. Phải chăng là có kẻ xúi giục? Vài quan văn hỏi. Nếu chúng ta nổi lên nội chiến, hưởng lợi nhiều nhất chính là Man Quốc. Tịch Ly khẽ lắc đầu. Mặc kệ Man Vương ra sao, hắn tin tưởng Tương Vân. Tương Vân vẫn còn là đại tướng quân của Man Vương, hắn sẽ không bỏ qua. Với nhân phẩm của Tương Vân, muốn hắn làm chuyện tổn thương đến hàng ngàn, hàng vạn sinh linh vô tội, chẳng khác nào cứ một đao giết hắn. Cho dù là Man Vương cũng không dám động đến mạng của hắn. Trừ phi hắn không còn là Tương Vân chân chính nữa. Hay là chúng ta đánh Man Quốc trước, rồi hãy cứu nạn thiên tai ở Hoàng Hạ. Có một quan văn đề nghị. Tịch Ly cao mày, còn chưa kịp khiển trách, đã nghe Viên Liệt phẫn nộ nói. Đánh một trận với Man Quốc tối thiểu mất vài năm, chờ đánh xong thì dân trong nước cũng chết hết cả rồi. Ngươi đoạt nhiều đất như vậy để làm cái gì á? Tim của đám quan văn co thắt, sợ hãi, cấp kỳ im miệng. À, lúc này có một quan viên nói. Không bằng chúng ta cũng dùng biện pháp tương tự như vậy, thiết lập người đối phó với Man Quốc, khiến cho quốc nội của bọn họ cũng tử thương vô số. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy trên mặt của Tịch Ly hàn khí bất người, lập tức thu lời lại. Tịch Ly lắc đầu. Người đối với Man Quốc như thế, cho dù chúng ta có chiến thắng, thần dân Man Quốc sẽ không phục chúng ta, hay là xem chúng ta như cựu địch đây? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, đều lặng thinh. Tịch Ly đứng dậy. Không được, cứu tế quan trọng hơn. Xuống dưới chuẩn bị cả đi, chúng ta mau chóng xuất binh. Ta và Viên tướng quân sẽ cùng nhau vào cung diện thánh. Đại ca! Hai người vừa phân phó triều thần xong, Viên Lạc cấp tốc chạy tới. Thế nào? Viên Liệt quay đầu nhìn hắn. Viên Lạc nghiêm nghị nói. Ta đi cho. Toàn thể mọi người sửng sốt, còn Ân Tịch Ly thì thoáng nhíu mày. Ngươi đi? Vùng Hoàng Hà địa thế biến hóa, hơn nữa dân phong ngoan cường, hiện tại tình trạng thiên tai chưa rõ ràng, ngươi lãnh binh sao? Viên Lạc gật đầu. Đúng vậy, hiện trong triều phong vân đột biến, nếu các ngươi đi hết trong triều không ai trấn thủ. Nhỡ bị đoạt mất quyền lợi thì sao? Mặt khác, Mang Vương như hổ đói rình mồi. Vạn nhất... Viên Lạc nói, khựng lại đôi chút, rồi tiếp lời. Vạn nhất, hắn thật sự muốn đoạt quyền đến phát rồ, chúng ta nào có thể mạo hiểm phải không? Viên Liệt thở vào một cái, vỗ vai Viên Lạc. Hảo, quả nhiên là người nhà họ Viên ta, cơ trí can trường. Kỳ thật, ta có chút mục đích riêng. Viên Lạc thành khẩn nói, ta muốn đánh thắng trận này, có chiến tích để quay về cầu thân với Linh Nhi. Cứ như thế này mãi, chẳng có thể lay chuyển được nàng. Viên Liệt bị hắn đùa bật cười, quay đầu lại nhìn Tịch Ly, ra vẻ tự tin về Viên Lạc. Tịch Ly mặt không biểu tình, xoay người đi lên nói, xem xét tình hình rồi hãy tính. Viên Lạc và Viên Liệt đưa mắt nhìn nhau, đành chỉ đuổi theo. Tịch Ly vừa đi vừa lắc nhẹ trống bổi, thầm suy tư. Thẳng tới cửa hoàng cung, Tịch Ly đứng lại, khoanh tay đứng trước cửa. Tịch Ly, sao không đi tiếp? Viên Liệt nhìn Tịch Ly. Trận này cứ để Viên Liệt đánh. Viên Liệt sửng sốt. Viên Lạc vừa lúng túng vừa đau lòng. Tịch Ly, ngươi không tin ta hả? Trên phương diện đánh trận, Viên Liệt có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng ta phải hành sự cẩn trọng, tránh chịu thương vong lớn. Về kinh thành, ngươi ở lại đây, trấn thủ gia nghiệp giúp Viên Liệt đi. Tịch Ly nói, mỉm cười, vỗ vỗ Viên Lạc. Nói cho cùng, cũng là sản nghiệp của Viên gia. Ngươi có thời cơ, nên giúp cha ngươi gánh vác đôi chút ạ. Viên Lạc mấp máy miệng, nhìn Tịch Ly. Tất nhiên là... Tịch Ly bổ sung, ta sẽ để Tề Diệt và Tiêu Lạc lưu lại giúp ngươi. Còn Viên lão tướng quân cùng Tề vương gia, cả quý tướng nữa. Viên Lạc ngoài mặt gật đầu, trong bụng thì ngậm nghiến răng. Tịch Ly ra một chiêu thật độc. Nguyên bản hắn nghĩ, bất luận là lãnh binh hay là thủ gia nghiệp đều có giá trị cả. Lãnh binh tất nhiên là có chiến công lẫn binh quyền, thủ gia nghiệp cũng có thể thừa cơ soán quyền. Thế nhưng hiện tại lãnh binh không được, tại gia thì có nhiều người giám sát như thế. Trước hết không cần nói ai khác, cha của hắn ắt hẳn sẽ giúp Viên Liệt bảo toàn gia nghiệp. Tề Diệt thì hắn không ngại, nhưng Tiêu Lạc có thể làm khó hắn. Từ mưu lược đến tâm kế, Tề Diệt đều kém bản thân của hắn, khả dĩ có thể đối phó. Nhưng Tiêu Lạc văn võ song toàn, công phu lại tốt, hơn nữa lại còn thông minh tuyệt đỉnh. Trước giờ quan hệ với hắn ở mức không gần không xa, vì vậy rất dễ bị người kia nhìn ra. Người kia lại có binh quyền á. Ta... Viên Lạc vẫn muốn nói. Như thế cũng tốt. Viên Liệt nhất mực lo âu cho Viên Lạc đơn thân lãnh binh trận này. Lần này cứ để hắn và Tịch Ly đi thêm một chuyến ạ. Quyết định vậy đi. Tịch Ly cùng Viên Liệt tiến cung diện thánh. Hiện tại theo điều lệ của Nam Cảnh, mọi chuyện do bọn họ thảo luận trước, rồi chuẩn bị đối sách, trực tiếp chuẩn bị tốt thánh chỉ, đem tiến cung để Trần Tĩnh đóng ngọc tỷ. Trần Tĩnh hầu như đầu óc cũng không dùng. Hắn đã bị Quế Thiếu Nghĩa lường gạt thao túng, lại thêm uy lực của nhà phiến, ngày ngày chìm đắm trong mộng tưởng trường sinh bất lão. Tịch Ly và Viên Liệt vừa bảo muốn đi cứu trợ thiên tai diệt khấu, Trần Tĩnh cầu thiếu điều thắp hương niệm Phật. Hắn chỉ mong Viên Liệt đi mau cho rồi. Dạo gần đây chẳng biết vì sao hắn lại hèn nhát tột bậc. Mỗi lần trông thấy Viên Liệt thần thái sáng lạn, lòng đố kỵ cộng thêm sợ đến phát hoảng. Hai người thỉnh được thánh chỉ thì liền đi ngay. Ra đại môn, Viên Liệt phẫn nộ lắc đầu. Mất hứng đánh à? Trần Tĩnh cư nhiên lại bại hoại đến mức này. Đế vương mà. Tịch Ly lạnh đạm nói. Nắm quyền cho nên khó tránh khỏi giai đoạn bảo thủ.